Ai bảo ngươi thấy người ta đẹp rồi cứ đi theo người ta? Ê, Mang, ngươi trông người bên cạnh hắn kìa, hình như là võ công cao cường lắm đó. Tương Vân nói. Đâu chỉ có hắn, mấy người ở phía sau đều là cao thủ, thậm chí cả thiếu niên kia cũng vậy. Mang Vương nói một cách bất phục. Chẳng lẽ là Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ trong truyền thuyết sao? Kỳ thực ta lại thấy bọn họ giống quân nhân hơn. Tương Vân lắc đầu. Không hề giống kẻ hành tẩu giang hồ. Mang Vương nghe xong thì khẽ nhíu mày, đưa mắt quan sát. Ánh mắt dừng lại ở trên người Viên Liệt, thoáng giật mình. Ây! Chuyện gì vậy? Tường Vân nhận ra thái độ hoài nghi của hắn. Không, hình như là đã gặp qua hắn ở đâu đó rồi. Mang Vương gãi gãi đầu. Trông khá quen mắt à. Trước kia chẳng phải người đã xem qua cả mớ tranh vẽ các đại tướng vùng Trung Nguyên sao? Tường Vân cùng hắn sóng bước đi vào Vạn Phúc Lâu, lên lầu tìm một chỗ ngồi đối diện với cửa sổ ngồi xuống, gọi những món ưa thích của Mang Vương, rồi hỏi hắn có khi nào hắn là một tướng lĩnh không? Được sự gợi ý của Tương Vân, Mang Vương tức thì giật mình, sau đó lại lắc đầu cười nói không đâu, người đó hình như không trẻ như vậy. Ai cơ? Trung Nguyên đệ nhất dũng tướng Viên Lão Tướng Quân. Mang Vương đáp. Tương Vân liền sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút rồi rướn đến gần nói nhỏ. Mang, hai nhi tử của Viên Lão Tướng Quân à, Viên Liệt và Viên Lạc đó, lãnh binh chinh phạt lần này hình như chính là Viên Liệt. Mang Vương cân nhắc một lúc, lập tức tán thành ngay. Người kia rất có khả năng là Viên Liệt A. Hắn lập tức mở to mắt nhìn Tương Vân. Tương Vân cũng nhìn hắn một hồi, rồi sau đó dùng cái mùi gõ gõ vào quai hàm của hắn. Ê, coi chừng tròng mắt bị văng ra ngoài à. Ngoan, khép mồm lại đi. Mang Vương ngượng ngùng gãi gãi mặt, nhận ra bản thân vừa thất thố, còn Tương Vân thì cười hít mắt. Mang Vương thấy hắn cười, cặp mắt cong thành hình bán nguyệt, liền lắc lắc đầu. Cái tên này bộ dáng có vẻ chân thật, nhưng kỳ thực lại rất đào hoa. Ấm ức thì ấm ức, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lén lén nhìn. Viên Liệt mới xuống ngựa thì Ân Tịch Ly đã nhắm thẳng lầu hai vọt lên. Viên Liệt nếu hắn lại, ai, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Người ta không trêu chọc ngươi, sao ngươi cứ bám theo người ta không tha vậy? Ân Tịch Ly tặc lưỡi một tiếng nói. Tri kỷ tri bỉ, trăm trận trăm thắng. Vừa rồi ngươi có trông thấy cái người đi cùng Tiểu Vân Vân kia không? Dĩ nhiên là Viên Liệt có thấy. Hắn cũng khá bất ngờ khi nhận thức được sự tồn tại của một kẻ rất giống mình. Người nọ toàn thân toát ra ngạo khí lẫn khí phách, lại thêm độ hào sảng giống như người ngoại tộc, chắc hẳn là người có địa vị, võ công cũng cao cường. Ân Tịch Ly nắm lấy một đầu ngón tay của Viên Liệt, rồi mở lòng bàn tay của hắn ra, viết lên đó chữ Mang, sau đó nhướng mày một cái. Viên Liệt ngẩn người, dương mắt nhìn Ân Tịch Ly thật chăm chú. Có thật không à? Ân Tịch Ly bật cười. Gạt ngươi để làm gì? Làm sao ngươi biết được? Ân Tịch Ly nhún vai. Lão tử thông minh mà. Nói đoạn rồi huýt sáo, vất tay áo bỏ lên lầu, lớn giọng hô to. Tiểu nhị, ta muốn ăn, đem cho ta bạch thiết nhục, hoa nhục trư, trư đầu nhục, mỗi loại 20 cân. Há một tiếng, hầu hết thực khách trong tiểu lâu đều phá ra cười. Được lắm, thư sinh này vừa gửi đến 60 cân thịt, Viên Liệt đi phía sau, đành phải lắc đầu. Tiêu Lạc và Viên Lạc cũng không nề hà. Chẳng biết Ân Tịch Ly lại muốn rước cái thị phi gì nữa đây. Trái lại, Hạ Vũ chẳng buồn để tâm. Thảo dược ở vùng Tây Nam vô cùng đa dạng. Hắn định một chốc nữa đảo qua các hiệu thuốc một lượt. Tiêu Lạc thấy hắn tuột về phía sau thì dừng lại chờ, rồi gọi: "Nhanh chân lên." Hạ Vũ ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Lạc. Hai mắt vừa chạm nhau, Tiêu Lạc đã thấy tâm thần bấn loạn. Nhãn thần kia trông rất quen thuộc, khiến hắn không khỏi nhớ tới Hạ Vũ thời thiếu niên, người đã hằng đêm đi vào trong mộng của hắn. Tiêu Lạc cười khổ: "Giờ thì tiêu rồi. Hạ Vũ với hình dáng hiện tại căn bản là khiến hắn vô phương kháng cự à." Cả đoàn cùng nhau lên lầu, chọn một bàn ở vị trí đối diện của Mang Vương để an tọa. Ân Tịch Ly vừa ngẩng đầu thì lập tức bắt gặp khuôn mặt tối sầm của Mang Vương. Trước mặt hắn chính là Bạch Thiết Nhục, còn có Hoa Trư Nhục, và có luôn cái Trư Đậu Nhục. Ân Tịch Ly phục cười, rồi nháy mắt với hắn mấy cái. Mang Vương xấu hổ nhìn sang Tương Vân ở kế bên. Tương Vân lại hùa theo, cười cùng Ân Tịch Ly, chỉ vào ba món ăn trên bàn, rồi bảo: "Ba món này là sở trường của Vạn Phúc Lâu đó. Bọn ta vốn ở phía Nam, ngày thường hiếm có cơ hội ăn thịt trư, nên lần nào cũng đến đây để ăn." Mang Vương ngầm nắm lấy góc áo của Tương Vân bên dưới gầm bàn: "Đừng nói nữa, mất mặt à." Tương Vân vẫn cứ chớp chớp mắt: "Có sao đâu à." Ân Tịch Ly mỉm cười: "Vân kia đúng là khiến người ta yêu mến à." Viên Liệt thì tỏ ra không hài lòng nhìn Ân Tịch Ly: "Người bớt trêu chọc người khác đi." Ân Tịch Ly lấy từ trong bao hành lý ra một bình rượu nhỏ ném qua. Tương Vân giơ tay tiếp được, quả nhiên là có võ công. "Đây là rượu quế hoa của Trung Nguyên, mùi vị khá lắm." Ân Tịch Ly cười tít mắt với Tương Vân. Tương Vân gật đầu: "Đa tạ." Mang Vương thấy Tương Vân rót rượu toàn uống thì không khỏi nhíu mày, hạ giọng lầm bầm một câu: "Không nên uống mấy thứ người lạ đưa, ngươi không sợ có độc à?" Tương Vân uống xong một ngụm, nói với Mang Vương: "Uống khá à, ngon lắm, ngươi uống thử không?" Mang Vương ngửi kỹ mùi hương, do dự một lát, rồi nói thầm: "Đưa một chén nếm thử xem." Tương Vân vừa cười, vừa rót rượu cho hắn. Đồ ăn của nhóm Viên Liệt cũng đã được đem lên. Mọi người lao vào ăn uống. Bọn họ tính luôn cả đám thị vệ theo sau, tổng cộng hết 3 bàn. Trừ Ân Tịch Ly và Hạ Vũ có sức ăn bình thường ra, những người khác đều ăn rất khỏe. Hơn nữa, thịt ở Vạn Phúc Lâu này quả thật làm rất tuyệt. 60 cân thịt kỳ thật vẫn còn chưa đủ. Ăn giữa chừng, Tiêu Lạc đột nhiên mở lời, nói với Hạ Vũ: "Chốc nữa ta dạo các hiệu thuốc ven đường cùng với ngươi nha." Hạ Vũ có hơi ngạc nhiên, rồi đáp lại một câu: "Ta tự đi được rồi, ngươi có hứng thú gì với dược đâu?" Tiêu Lạc trầm mặc một hồi: "Chẳng phải ngươi muốn thu ta làm đồ đệ sao? Truyền nhân của Dược Vương phái thì sao không hứng thú với dược kia chứ?" Ân Tịch Ly và Viên Liệt nghe xong thì liền sửng sốt. Khiếp à, rốt cuộc Tiêu Lạc cũng triệt để thỏa hiệp rồi à. Thế nhưng lúc này Hạ Vũ vẫn chưa để lộ ra biểu hiện gì với Tiêu Lạc cả, chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu đáp ứng. Đôi mắt của Tiêu Lạc lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn lấy đĩa rau cho Hạ Vũ, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Phỏng chừng là cuối cùng cũng đã hòa hảo rồi à. Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly như có ý hỏi: "Hai người bọn họ định đến các hiệu thuốc, Vậy còn chúng ta phải làm gì bây giờ? Ân Tịch Ly mỉm cười, rồi đưa mắt liếc qua nhóm Tương Vân. Theo bọn họ chứ sao? Vi Liệt nghĩ ngợi một chút. Nếu người này thật sự là Man Vương thì cũng đáng bỏ công một phen. Nên gật đầu đồng ý với Ân Tịch Ly, rồi cúi xuống ăn tiếp. Tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng. Duy có mỗi Viên Lạc ngồi đối diện với Ân Tịch Ly lại có chút lạc lõng. Suốt dọc đường đi, người Ân Tịch Ly để tâm chính là đại ca. Chính mình nhìn hắn bao nhiêu lần, hắn đều không quay đầu lại nhìn lấy một cái. Hết chương 38. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.